Hoa quế trưng đại cô nương, chương 124, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quế hình dẫn theo hòa thượng đèn chính mạc danh khi, chợt nghe đến một bán nguyên tiêu kéo dài quá điều. Tân thấu, hóa thấu, quả nhân gạo nếp nguyên tiêu, mang theo khúc khang, độc thoại rõ ràng, cao và dốc hữu lực, là tiếng của Ngọc Lâm sư huynh. Nàng tâm chợt co chặt, hoảng sợ mà theo tiếng nói mà nhìn, cách đó không xa đặt một bộ trọn gánh, gánh trước thiết phương bàn, trung ăn nồi và bếp, trong nồi nước sôi trào, yên khí mờ mịt, gánh sau tắc cao phương quầy, đặt mấy tầng vỉ hấp, bãi mãn phì bạch viên nguyên tiêu, có lẽ quả nhân pha hiếm lạ, vây thốc hảo những người này chờ nếm thức ăn tươi. Quế Hỷ chỉ nhìn thấy người nọ lên mặt muỗng rảo hoa trong nồi nguyên tiêu. Nàng đi phía trước đi hai bước, muốn nhìn rõ hắn dung mạo. Một chén một văn tiền. Ai, vị này ra đưa tiền lại ăn. Mạc tham ăn không nha? Giọng nói thanh thúy sảng lạc. Quế Hỷ thấy cái phụ nhân sườn mặt, bắt tay ở bên hông tạp dề xoa xoa. Tiếp nhận một phen tiền đồng hướng hộp sắt ném. Là một đôi phu thê ở bán nguyên tiêu. Dừng lại bước, nàng lại giác chính mình buồn cười. Có thể nào là Ngọc Lâm sư huynh đâu. Hắn có lẽ cùng vị kia khanh khách đã phiêu dương quá hải đi hướng Anh Quốc, cũng chưa định chỉ là cái thanh âm rất giống người bán rong thôi. Đúng lúc Hứa Cẩm vội vàng tới rồi. Húc đầu liền kêu, nhị nãi nãi sao còn ở nơi này. Đến chạy nhanh trở về lý. Đêm nay gian không yên ổn. Như thế nào cái không yên ổn? Triệu mẹ cười chỉ bốn phía một vòng. Ngươi nói nơi nào không yên ổn? Hứa Cẩm gãi gãi đầu. Mạc hỏi nhiều. Hỏi nhiều chính là hóa. Chợt ngó thấy Tiểu Thúy ở trộm xem hắn. Chừng hồi liếc mắt một cái. Quế Hỷ không biết làm sao cũng không có hứng thú. Chiếu đường cũ phản hồi ngồi trên xe ngựa. Tạ Phương chờ đến muốn ngủ. Hai người nói chuyện phiếm gian đến Hứa Trạch, lão thái thái cùng các nãi nãi còn ở sát đường lâu xem đèn. Hứa Ngạn Chiêu một mình ở trong phòng, Tạ Phương Nguyên còn muốn cùng nàng giảng hai câu chuyện riêng tư. Liền tính bãi, Quế Hỷ trở về phòng rửa mặt nghỉ ở giường. Triệu mẹ phóng đỏ thẫm rèm trướng, thấp nói nhỏ, bà cô nhìn ta nghe được cái gì? Ngày mai hướng Quan Âm miếu niệm Phật, Tạ gia thái thái chờ cũng ở lý. Quế Hỷ mặc ít khi hỏi, Tạ tiểu thư cũng ở sao? Triệu mẹ lắc đầu lại nói, bất quá Tạ gia thái thái khó chơi, ai hiểu sẽ ra cực yêu thiêu thân. Quế Hỷ ư một tiếng, chỉ lấy qua thư để sát vào đèn lật xem lên. Triệu mẹ không dám quấy giày, rón ra rón rén rời khỏi mành ngoài. Không hiểu qua đi bao lâu, cách vách phòng cũng không có động tĩnh, chợt đến thang lầu từ xa tới gần mà rung động, chân nhỏ một rát, dẫm càng thêm trọng, tầng tầng tấm ván gỗ phùng nhi kẽ nứt chỗ, có từng đợt ám trần phúc bài trừ, lại đãng tản ra, này thanh động đột nhiên im bặt, sau một lúc lâu, lối đi nhỏ sột sột soạt soạt. Giống có chỉ lão thử hút hút người người ở Huy Nhiên tới gần. Đại nãi nãi đã về rồi. Là Triệu mẹ ngáp dài hỏi. Về chế, rảo các ngươi thanh mộng. Cố tình nghe cấp yết hầu. Mang theo cười, một trận gió đêm từ cửa sổ thấu tiến vào. Thổi đến rơi xuống dưới giường sách lật qua một tờ lại một tờ. Quế Hỷ ngủ rồi, sáng sớm liền bị hướng Quan Âm miếu đuổi. Lão thái thái xe ngựa dẫn đầu hành tại đằng trước, tiếp theo là các phòng chính nãi nãi, bà cô cùng nha đầu các bà tử tùy ở cuối cùng. Đàn ông còn ở ngủ nướng, chỉ nói trễ chút đến, lại cũng không có lời chắc chắn nhi. Quế Hỷ như cũ cùng Tạ Phương ngồi chung một chiếc thanh xe kín mui. Này xe là hướng Ngạn Khanh ngày thường dùng quán, một đám quần áo tả tơi hài tử đuổi theo chạy. Nhị lão gia phát tài, nhị lão gia phát tài. Quế Hỷ lại không được, nhấc lên bức màn tử nhấp miệng nhi cười nói, nhị lão gia không ở, các ngươi hướng phía trước đi. Lão thái thái kia xe ở giải tiền đâu? Đừng nói hai từ. Trên đường đi đường người chợt thấy bên trong xe dò ra Trương Tuyệt Mỹ dung nhan tới. Ô Du Phát Sơ nguyên bảo búi tóc, đừng châu ngọc cây châm cắm hoa lụa, trên trán đồng loạt lưu hải nhi, hương phấn thoa thực đạm, chỉ đem hai mảnh môi đồ đến kiều mị ướt lượng. Tuy gương mặt kia nhi thực mau lùi về phía sau rèm không thấy, nhưng kinh hồng thoáng nhìn cũng sát trụ rất nhiều hai mắt. Có cái hài tử kêu lên, là nhị lão gia Diễm Thiếp, liền nghe được càng nhiều thanh kêu. Dì hai nãi nãi phát tài, dì hai nãi nãi phát tài, Hứa Cẩm móc ra cái bố bao, chảo ra một đống hướng trên mặt đất dài, trong miệng ồn ào, thưởng, thưởng. Xe ngựa càng lúc càng xa, có người duỗi trường cổ, mắt trông mong còn hy đến kia gia đình giàu có ẩn sâu Diễm Thiếp a, lại lộ cái mặt. Màn xe nhi nhưng vẫn chưa từng lại khơi màu, cách Trương.